theo quy định của Thường Thắng Sơn chúng ta, phàm đào được mồ to mà lớn thì đều có thưởng.